nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, chương 329, khai giảng ngày thứ nhất. Animagus là cái này học kỳ chúng ta môn biến hình sách giáo khoa. Trung cấp biến hình thuật, bên trong nhắc tới cái kia siêu cấp biến thân thuật sao? Hermione nghe được Alice nhắc tới Charlie là dùng Animagus biến hình thành nhân loại. Nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, nhưng là trên sách viết, Animagus chỉ có thể biến hình thành phổ thông động vật, cũng không thể biến thành một người khác. Hơn nữa không thể triển khai ma pháp. Thế nhưng mèo gọi giáo sư. Chấm ngoặc kép, Alice còn chưa kịp giải thích, John lại đột nhiên chen miệng nói. Hermione, ngươi không cần nói cho ta. Ngươi đã đem trung cấp biến hình thuật toàn bộ xem xong. Không, không riêng là trung cấp biến hình thuật. Cái này học kỳ phần lớn sách giáo khoa, ta cũng đã toàn bộ xem xong. Hermione ưỡn lên rất ngực nhỏ, kiêu ngạo trả lời. John cùng Harry đối diện như thế, nhất thời lộ ra lầu hai, đáng sợ, vẻ mặt. Có thể là bởi vì Charlie là con mèo, không phải bình thường phù thủy, vì lẽ đó hắn Animagus hình thái mới sẽ như vậy đặc thù. Có điều, hắn cũng không thể như bình thường Animagus như vậy, có thể vẫn duy trì biến hình sau dáng vẻ. Charlie trước duy trì miêu giáo sư hình thái, cũng là đại khái mấy phút, hiện tại lại có tiến bộ, đại khái có thể duy trì 2-3 tiếng dáng vẻ. Alice tiếp tục giải thích, vì lẽ đó trước, miêu giáo sư vẫn dùng thủ hộ thần cho chúng ta đi học, là bởi vì không có cách nào thời gian dài duy trì Animagus hình thái. Harry đăm chiêu lẩm bẩm nói. Chẳng trách miêu giáo sư có thể một người đánh bại hơn 20 cái thực tử đồ. Hơn nữa chúng ta đi Hoa Quốc du lịch, hắn dĩ nhiên cũng ở Hoa Quốc. Hermione đồng dạng hồi tưởng lại trước một ít chi tiết nhỏ. Lúc này, John đột nhiên đứng lên, sau đó vỗ vỗ bàn tức giận nói. Không nghĩ tới, Charlie lại lừa chúng ta lâu như vậy. Học kỳ trước đi học còn nhường chúng ta cùng nhện lớn đánh nhau. Một lúc hắn đến ta nhất định phải cố gắng trả thù một hồi. Alice, người cái kia gậy chọc mèo vẫn còn chứ? Một lúc cho ta mượn dùng dùng. John, ta khuyên người tốt nhất bây giờ lập tức ngồi xuống. Sau đó câm miệng. Hermione con mắt thoáng nhìn, chợt thấy phòng nghỉ nhập khẩu nơi xuất hiện cái kia một vệt quất bóng người màu vàng. Vội vã cho John nháy mắt ra dấu. Không được. Charlie lừa chúng ta lâu như vậy, nói cái gì cũng không thể như thế tính. Hiển nhiên, John cũng không có xem hiểu Hermione ánh mắt, mà là tiếp tục thao thao bất tuyệt nói rằng, há, ngươi muốn làm sao trả thù ta nha? Đang lúc này, John phía sau đột nhiên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Nhưng hắn không nhịn được run lập cập, nghiêng đầu sang chỗ khác vừa nhìn. Chính là mới từ Hogwarts phòng làm việc của hiệu trưởng, cùng Dumbledore giao lưu xong ma pháp Charlie, trở về, cảm nhận được Charlie trên người tản mát ra mãnh liệt sát khí. John bỗng nhiên nghĩ đến ở Hoa Quốc thời điểm, Charlie đại chiến kim giáp phi cương cùng 9 điều Trung Hoa hỏa cầu long siêu mạnh thực lực. Nhất thời dục vọng cầu sinh tăng cao trả lời, không, không có. Charlie, ta chỉ là muốn nói, nếu như ngươi thích trêu chọc mèo bồng, ta có thể đưa ngươi một cái. Charlie cũng không có thật sự lưu ý, mà là nhảy một cái nhảy đến trên bàn, quay về Harry mấy người giải thích, ẩn giấu các ngươi, xác thực là bản miêu không đúng. Thế nhưng khoảng thời gian này, các ngươi tựa hồ cũng không sau lưng sau ít nói ta chuyện phiếm đi. Còn giống như cùng Jock, Fred, liên thủ viết mấy quyển liên quan với ta sách, muốn ở trong trường tiến hành phát biểu. Cái gì? Miêu giáo sư Hoa Quốc thông gia từ bé, liên quan với miêu giáo sư đào hôn đến Hogwarts dạy học những chuyện kia. Chấm ngoặc kép, nghe được Charlie chất vấn, Harry, Hermione cùng John ba người nhất thời mồ hôi lạnh trên trán một hồi liền xông ra. Đúng đấy, trước ở không biết Charlie chính là Miêu giáo sư tình huống. Bọn họ cũng không có ở Charlie trước mặt bố trí Miêu giáo sư các loại giả dối không có thật cố sự. Bây giờ lại bị chính chủ tóm gọn, cũng là rất lúng túng. Lại nói, ngày hôm nay sẽ không bị mèo vồ chết đi. Thấy Harry ba người thân thể đều cứng ngắc, Charlie cũng không có lại đi đùa hắn nhóm, mà là vẫy đuôi một cái. Vì là bốn người biến ra bốn chén to lớn bơ kem. Tốt, bản Miêu chỉ là chỉ đùa một chút, mời các ngươi ăn kem, xem như là lừa các ngươi nhận lỗi. Cho tới các ngươi viết những kia sách, nhường Weasley huynh đệ tiêu hủy đi, nếu như bọn họ không muốn, liền nói cho bọn họ biết sau đó không nên nghĩ vượt qua 6 điểm sau. Còn có thể sẽ rời đi ký túc xá. Ngoặc kép. Sáng sớm ngày thứ hai, đại lễ đường, ăn xong điểm tâm sau, Harry, Ron, Alice cùng Hermione bốn người phân biệt đem chương trình học của chính mình biểu lấy ra. Sau đó bắt đầu thảo luận ngày hôm nay từng người muốn lên chương trình học, cùng với có cái nào chương trình học là có thể cùng tiến lên. Mà này một đôi chiếu, nhưng làm Harry cùng Ron cho làm bị hồ đồ rồi. Harry cùng Ron bởi vì lúc đó chọn môn học như thế. Vì lẽ đó chương trình học đương nhiên đều là giống nhau. Alice bởi vì nghe theo Charlie kiến nghị, liền không có lựa chọn bói toán học, mà là chọn McGonagall nghiên cứu. Cho tới Hermione, nàng đem hết thảy chương trình học toàn bộ đều chọn. Điều này sẽ đưa đến 9 giờ đồng thời nhập học bói toán khóa. Thuật bói toán số học khóa cùng McGonagall nghiên cứu, nàng cần đồng thời đi lên. Thế nhưng, một người làm sao có thể đồng thời ở ba cái phòng học lên ba cái không giống khóa đây? Không nghĩ tới một hạng thông minh Hermione lại sẽ phạm dưới thấp như vậy cấp sai lầm. Điều này làm cho ngày hôm qua bị khinh bỉ thành kẻ ngu si John. Nhất thời phát sinh cười vui vẻ tiếng cười nhạo. Bởi vì cùng McGonagall giáo sư có ước hẹn, Hermione cũng khó nói chính mình có thời gian chuyển hoán khí. Chỉ có thể giữ dằn trở về câu, mắc mớ gì đến ngươi. Mà sớm biết tình huống Alice thì lại vừa cùng Charlie thấp giọng trò chuyện. Một bên che miệng cười không ngừng. Alice, ngươi muốn một cái thời gian chuyển hoán khí sao? Ta có thể giúp ngươi cũng biết một cái. Charlie nhai. Nghiền ngẫm trong miệng bò bít tết, truyền âm nói, Alice lắc lắc đầu, không cần, ta cảm thấy hiện tại nhiều như vậy chương trình học, đã nhường ta cảm thấy có chút vất vả, ta không phải là Hermione, không có cách nào như vậy nhanh tiêu hóa hết thảy tri thức. Charlie gật gật đầu, không nói gì nữa, kỳ thực, thời gian chuyển hoán khí là đồ tốt. Nhưng cũng không nhất định thích hợp hết thảy tiểu phù thủy. Nó có thể để cho ngươi nắm giữ so với những người khác nhiều thời gian hơn. Có thể tiền đề là ngươi đại não phải có thể tiêu hóa. Bằng không cũng chỉ là lãng phí thôi. Liền giống với John, ứng phó mỗi ngày 2-3 môn học liền rất vất vả. Ngươi muốn nhường hắn mỗi ngày học 7-8 môn học liền trục chuyển. Còn phải toàn bộ lý giải tiêu hóa hết, vậy cũng thật liền muốn hắn mệnh. Then chốt, mỗi một môn học đều sẽ có rất nhiều bài tập, là một đống lớn bài tập toàn bộ chất đống ở trước mặt ngươi. Chỉ nhìn liền để có thể cho ngươi tan vỡ, liền ngay cả Hermione, hậu kỳ đều bị cái kia lượng lớn bài tập, cho dằn vặt không nhẹ. Đại lễ đường một phen líu ra líu díu sau. Bốn người một mèo liền ở cửa lễ đường tách ra. Harry cùng Ron đi lầu 8 bói toán khóa phòng học. Hermione cùng Alice thì lại McGonagall nghiên cứu phòng học. Cho tới Charlie, hắn trực tiếp một cái huyễn ảnh di hình. Apparate xuất hiện ở Dumbledore phòng làm việc của hiệu trưởng cửa. Cho, đây là bộ phép thuật bên kia mới vừa gửi đến thời gian chuyển hoán khí. Dumbledore nhìn thấy Charlie xuất hiện, không chút nào bất ngờ, mà là từ trong lồng ngực móc ra một cái mang theo đồng hồ cát thật dài dây chuyền vàng. Đặt ở trên bàn, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế,